Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Thông Liêu. Nó là một thành phố tại miền đông khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Vụ án này xảy ra đúng vào đêm ngày 14 tháng 2 luôn đó mọi người, là vào lễ tình nhân luôn. Đây là ngày đặc biệt để các cặp đôi thể hiện tình cảm yêu thương của mình. Ngày này được tổ chức trên toàn thế giới và thường đi kèm với việc tặng quà, hoa và những buổi hẹn hò lãng mạn. Vậy nhưng vào ngày hôm đó, nó lại xảy ra một vụ án mạng với nhiều chi tiết kỳ lạ, chồng chéo và hoang đường. Tất nhiên là nó có cả một chút yếu tố tình yêu trong câu chuyện này, một sự nảy nở kỳ lạ trong tình cảm. Nhưng nó không giống như mọi người đang nghĩ đâu, nó chỉ là yếu tố phụ thôi. Nhưng nó rất là kỳ lạ luôn ấy. Và Duy khẳng định luôn là nếu mọi người mà cho rằng là nghe phần giới thiệu mà đoán được động cơ hay chuyện tình cảm trong vụ án này là không thể đâu nhá, sẽ rất là bất ngờ đấy ạ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Vào đúng ngày lễ tình nhân năm 2012, tức là ngày 14 tháng 2, lúc 12 giờ khuya ở gần đường quốc lộ lối đi từ hướng làng Bảo Khang đến thị trấn Thổ Bác Xá ở Thông Liêu, Nội Mông, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Có hai chiếc xe ô tô cùng đi vào quốc lộ từ con đường nhỏ ở phía nam và va quẹt vào nhau rồi mất lái lao xuống khu ruộng cạn bên cạnh. Cả hai đều là xe của hãng Honda, một chiếc là Honda Accord và một chiếc là Honda Odyssey. Hai chiếc xe đều bị hư hỏng nặng. Chiếc Honda Accord màu đen, cái cốp sau của nó bị đâm vào một cái cây ven ruộng, khiến cái cây đổ nghiêng hẳn sang một bên và cốp bị biến dạng, chảy rất nhiều dầu. Còn chiếc xe Odyssey thì cửa cũng bị móp méo, hiện trường khi đó là cửa xe vẫn đang mở ra. Bên trong cả hai xe đều không có người. Điều này chứng tỏ sau khi tai nạn xảy ra, người ở trong xe đã rời khỏi hiện trường. Thực ra những vụ tai nạn mà xe cộ bị hỏng nặng thì việc người trong xe bị thương được đưa đi cấp cứu nên không có người ở hiện trường thì nó rất là bình thường. Nhưng vấn đề ở đây là dù hai xe bị hỏng nặng nhưng trong xe không hề có vết máu, kính xe cũng không bị vỡ. Điều này cho thấy dường như không có ai trong xe bị thương nặng cả, có lẽ chỉ xây sức nhẹ qua loa. Và thường trong những trường hợp như vậy thì họ sẽ gọi cảnh sát, gọi bảo hiểm hoặc cứu thương. Nhưng đêm hôm đó, cứu thương và bảo hiểm không nhận được bất cứ cuộc gọi nào ở khu vực này. Chỉ có một người dân đi ngang qua nhìn thấy hai chiếc xe hỏng nặng nên đã báo cảnh sát. Lúc này đã khuya, cảnh sát vẫn tiếp tục tiến hành công việc khám nghiệm hiện trường. Khi đó cảnh sát nhìn thấy qua vết nứt vỡ ở cốp sau của chiếc xe ở gót có một thứ gì đó bên trong. Là qua cái vết nứt mà mọi người đang nhìn thấy trên màn hình đó. Vụ tai nạn xe khiến cái cốp này bẹp rúm và nứt một vết, tạo thành một khe hở có độ rộng khoảng 10cm, dài gần 1m. Khi mà dọi đèn pin qua cái khe hở này, thấy có một thứ gì đó, nhìn nó giống như phần chân của một người. Vậy nên cảnh sát liền cậy cốp sau ra xem. Họ phát hiện bên trong là một thi thể đã cứng đờ, nằm sấp, bị trói quạt hai tay ra phía sau. Trên thi thể đã có nhiều vết hoen tử thi cố định. Có thể phán đoán nhanh là nạn nhân đã chết khoảng từ 8 đến 10 giờ. Nạn nhân là nam giới khoảng 30 tuổi. Hai tay của anh ấy bị trói bằng dây thừng. Phần ngực của nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Phần đầu của anh ấy cũng có nhiều vết thương do vật tẩy đánh vào. Gương mặt bị đánh tới dập nát, phù nề, nhìn rất khó nhận diện. Chỉ cần nhìn sơ qua tình huống bị trói thôi, chưa cần xem xét tới việc trên người có những vết thương ở vị trí trọng yếu, đã có thể phán đoán nạn nhân bị chết chắc chắn không phải vì vụ tai nạn giao thông này. Bây giờ đã loại trừ nguyên nhân nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông, sau đó bị giấu xác vào cốp sau xe ô tô, mà tình hình này chắc chắn là bị giết. Trong chiếc xe Honda Accord, tức là chiếc xe mà tìm thấy thi thể của người đàn ông ở trong cốp sau, thì cảnh sát đã tìm thấy một giấy phép lái xe và đăng ký xe ở dưới ghế xe. Qua giấy tờ xác định được, chủ xe Honda Accord tên là Bành Trung, quê quán ở Sơn Đông. Nhưng mà nạn nhân trong cốp xe có phải là Bành Trung không thì hiện tại chưa xác định được ngay. Nhưng mà chắc chắn phải có liên quan gì tới anh ta, bởi vì thi thể là tìm thấy trong cốp xe của Bành Trung mà. Từ các thông tin có được trên bảng lái, cảnh sát Thông Liêu đã liên lạc với cảnh sát Sơn Đông và được bố mẹ Bành Trung cho biết là nửa tháng trước, con trai của họ đã rời khỏi Sơn Đông đi làm ăn và họ mất liên lạc với Bành Trung là từ trưa ngày 14 tháng 2. Tiếp tục trong quá trình khám nghiệm xe của Bành Trung, cảnh sát tìm được biên lai thu phí đường cao tốc. Từ đó có thể biết được từng thời điểm, khi nào thì xe rời khỏi Sơn Đông, đi qua những nơi nào rồi cuối cùng đến Thông Liêu ở Nội Mông. Dựa vào thời gian ghi trên những biên lai thu phí, có thể thấy chiếc xe của Bành Trung đi vào địa phận Thông Liêu vào 10 giờ sáng ngày 14 tháng 2, mà ngay vào buổi trưa ngày 14 cũng là ngày anh ấy mất liên lạc với gia đình. Thông qua so sánh dấu vân tay của nạn nhân bị sát hại với hồ sơ thông tin trên chứng minh thư của Bành Trung khi đó, cảnh sát xác định người chết tại hiện trường là chủ xe Bành Trung. Do gương mặt đã dập nát nên để hoàn thiện nốt thủ tục nhận diện, cái này chủ yếu là thủ tục thôi, vì nhận diện vân tay là rất chắc chắn rồi. Cảnh sát địa phương ở Sơn Đông đã lấy mẫu máu của bố mẹ Bành Trung để giám định, và chỉ sau một ngày qua giám định DNA xác định được Bành Trung chính là người chết tại hiện trường. Vậy sau khi mất liên lạc với gia đình vào trưa ngày 14 tháng 2, Bành Trung đã gặp chuyện gì? Tại sao anh ấy lại bị sát hại tàn nhẫn như vậy rồi ném xác vào trong cốp sau xe? Cảnh sát cảm thấy cách ra tay rất tàn nhẫn, những thương tích rất lớn, hung thủ tấn công cả ở đầu và ngực của nạn nhân đến mức gần như bị hủy hoại cả gương mặt. Họ cho rằng có lẽ Bành Trung phải có thù oán sâu sắc với kẻ nào đó. Nhưng theo lời kể của gia đình Bành Trung và bạn bè đối tác thì anh ấy làm ăn nhiều năm ở ngoài rồi. Anh ấy đi từ tỉnh này tới tỉnh khác, gần như khắp Trung Quốc, là người kinh doanh nên giao tiếp rất hòa nhã, luôn biết chịu thiệt một chút khi hợp tác, bản thân không làm mất lòng ai bao giờ. Chuyện tình cảm yêu đương cũng không phức tạp. Mặc dù là một người có tiền, nhưng sống đứng đắn, đàng hoàng, rất giản dị. Hiện tại Bành Trung và bạn gái cũ đã chia tay một năm trước, hai bên chia tay nhưng vẫn tôn trọng nhau và làm bạn. Bành Trung không có bạn gái mới, chỉ tập trung làm ăn, không thể xảy ra mâu thuẫn tình cảm tới mức mang họa sát thần. Sau khi điều tra, thấy anh ấy là một người không có thói hư tật xấu nào, được nhiều người yêu quý, khả năng Bành Trung bị trả thù là rất thấp. Vậy cái chết của Bành Trung có liên quan như thế nào đến vụ tai nạn này? Chẳng lẽ là anh ấy bị cướp? Kiểu như là cướp xe, rồi kẻ cướp đã trói anh ấy lại, rồi giết người diệt khẩu xong thì bỏ thi thể nạn nhân vào cốp xe. Hiện tại hướng phán đoán này là khả quan nhất. Đồng thời qua khám nghiệm trong xe và trên người Bành Trung, không tìm thấy thẻ ngân hàng, điện thoại và các vật dụng cá nhân liên quan, nên cảnh sát càng nghiêng về phương án cướp tài sản, kiểu như là cướp xe. Vậy thì có thể là khi nạn nhân Bành Trung lái xe qua đây đã gặp phải một vụ tai nạn giao thông dàn dựng của những kẻ cướp. Mục đích của những kẻ gây tai nạn là để cướp tài sản. Vậy thì chiếc Honda Odyssey là chiếc xe còn lại tại hiện trường đó mọi người, có lẽ chính là xe của kẻ cướp. Chúng ta hãy nhìn lại hiện trường chiếc xe Odyssey này khi đó. Cửa bên ghế lái đang mở. Chưa hết, mọi người hãy nhìn vạt cỏ khô ở ngay phía dưới cửa xe, có dấu vết dẫm đạp thành một vệt dài song song với thân xe. Nó là dấu chân đạp lên cỏ khô. Điều này cho thấy, có lẽ là sau khi tai nạn xảy ra, người lái chiếc xe Odyssey có vẻ như đã chạy khỏi vị trí lái theo hướng cỏ bị dẫm đạp. Theo như biển số xe của chiếc xe Odyssey này, thì chủ xe tên là Hàn Quân, sống ở một ngôi làng cách hiện trường hơn 5 km. Và cũng ngay vào buổi sáng sớm ngày 15, thì cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ một người dân cách hiện trường tai nạn khoảng 4 km. Anh ta nói là đêm hôm trước có một người đàn ông đi bộ tên là Hàn Quân chạy tới nhà của anh ta, nói là bị tai nạn xe do bị cướp. Thấy trên người anh ta có một số vết chảy xước và còn có vẻ như bị bong gân, chật khớp, nên nhân chứng này đã chở Hàn Quân đi viện. Nhận được thông tin này, cảnh sát đã nhanh chóng tới bệnh viện mà nhân chứng báo cáo và đã tìm thấy Hàn Quân nằm điều trị một số vết thương ở chân do vụ tai nạn tối hôm trước. Nhưng Hàn Quân nói anh ta không gây tai nạn, mà anh ta mới chính là nạn nhân của vụ tai nạn ngày 14 tháng 2. Câu chuyện được Hàn Quân kể lại đầu đuôi là như thế này. Tối hôm xảy ra vụ việc cũng đúng là ngày lễ tình nhân. Hôm đó vì anh ta đi đón một người bạn là nữ giới, nhưng chỉ là bạn bè bình thường thôi, chứ không phải là yêu đương. Hàn Quân đã lái xe từ hướng Bắc Bảo Lạc Sơn đi tới điểm hẹn đón, rồi tới khoảng 10 rưỡi tối thì quay về. Khi mà anh ta đi tới con đường nhỏ rẽ tắt vào quốc lộ, thì thấy từ phía sau có hai chiếc xe ô tô lao lên, kẹp xe anh ta vào giữa. Liên tục bọn chúng đánh lái từ hai bên vào để ép anh ta dừng lại. Lúc đó anh ta cũng không biết lý do tại sao, nghĩ là mình có va quẹt giao thông gì với hai xe này đâu, sao bọn chúng liên tục tạt đầu xe để ép lại. Hay là kẻ nào đánh ghen do anh ta đang chở cô bạn kia vào đúng lễ tình nhân. Hoặc có thể là đoạn đường này vắng nên gặp cướp rồi. Khi đó có rất nhiều suy nghĩ trong đầu anh ta, nhưng do quá hoảng loạn, nhất thời không biết xử lý ra sao, chỉ có thể đạp ga, tăng tốc để bỏ chạy. Hàn Quân nói anh ta biết chắc hai kẻ kia có ác ý, nhưng mà khi đó hoảng loạn quá, đầu óc Hàn Quân trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ tới gọi cảnh sát, mà chỉ muốn nhanh chóng lái xe đến nhà mình ở ngôi làng gần đó, vì chỉ còn cách có 5 km nữa thôi. Nhưng hai xe kia cũng liên tục tăng ga, đuổi sát rồi kẹp xe anh ta vào giữa. Rồi hình như do cản trước của xe anh ta và xe kẻ kia đã ngoặc vào nhau, khiến cho xe bị mất lái. Và thế là cả xe của anh ta và một chiếc xe của đối phương bị lao xuống khu ruộng cạn ven đường. Hai xe lôi nhau đi thêm hơn chục mét nữa thì xe anh ta bị lật vài vòng, còn chiếc xe kia hình như cũng đâm vào cây. Ngay sau tai nạn, Hàn Quân quá hoảng loạn, anh ta lập tức mở cửa xe mà bỏ chạy thục mạng. Khi đó trời quá tối, trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải chạy thoát khỏi đây, chứ không xác định được phương hướng gì cả. Khi anh ta chạy khỏi hiện trường được vài chục mét, anh ta nghe thấy một tiếng súng nổ chát chúa. Anh ta quay đầu nhìn lại. Qua ánh đèn xe còn lờ mờ, Hàn Quân nhìn thấy một người đàn ông chĩa súng về hướng mình. Nhưng có vẻ hắn ta đã bắn trượt do trời quá tối nên tầm nhìn bị hạn chế. Nhưng phát súng đó khiến Hàn Quân càng sợ hãi. Anh ta vội vàng chạy trốn. Mặc dù chân bị đau, nhưng anh ta vẫn cố gắng chạy một mạch vài km để đến ngôi làng gần đó kêu cứu. Sau đó được một người dân tốt bụng đưa đi bệnh viện để chữa trị. Lúc mà đến bệnh viện rồi, khi bình tĩnh lại một chút thì anh ta mới đột nhiên nhớ ra, trong lúc gặp nạn thì bạn của anh ta vẫn còn đang ở trong xe. Chính là người bạn mà anh ta đón vào buổi tối hôm đó. Cô ấy họ Trần, tên là Trần Nhã, năm đó 27 tuổi. Hàn Quân nói do lúc đó quá sợ hãi, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Sau tai nạn xe là anh ta vùng chạy luôn, không để ý đến sự an nguy của bạn mình. Bây giờ anh ta không biết là cô Trần có an toàn hay không. Nhưng mà anh ta có thể khẳng định là đêm ngày 14 sau vụ tai nạn thì Trần Nhã vẫn còn sống. Vì lúc mà anh ta chạy khỏi hiện trường tai nạn thì anh ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô ấy. Tiếng kêu đó giống như là buông tôi ra, nên Hàn Quân đoán rằng có lẽ là hai kẻ kia đang lôi cô ấy ra khỏi xe. Vì sau khi chạy trốn, Hàn Quân không có điện thoại trên người, nên khi tới được ngôi làng gần nhất đã khoảng 2 giờ sáng. Khi đó anh ta được người dân đưa tới bệnh viện, đồng thời khi trời sáng thì người này cũng đã báo cho cảnh sát khu vực. Cho đến sáng hôm sau, khi cảnh sát tìm tới bệnh viện và hỏi về Hàn Quân về sự việc tối hôm trước, thì anh ta mới biết là người bạn đi cùng mình đã mất tích rồi. Trong xe không còn lại bất cứ thứ gì liên quan tới Trần Nhã nữa, kể cả túi sách hay điện thoại của cô ấy cũng không thấy đâu. Và Hàn Quân càng hoảng sợ hơn khi biết được trong cốp sau của chiếc xe mà đã va chạm với xe của anh ta lại có một thi thể nam giới. Vậy thì sự việc bây giờ rất nghiêm trọng. Trong xe của đối phương tìm được một thi thể, và qua câu chuyện mà Hàn Quân nói với cảnh sát thì bạn của anh ta là Trần Nhã đã mất tích. Những gì mà Hàn Quân nói có đúng sự thật không? Liệu có thật sự tồn tại người phụ nữ tên là Trần Nhã và cuộc rượt đuổi điên cuồng của hai chiếc xe ô tô lạ trong đêm hôm đó không? Và anh ta có thật sự là không biết gì về thi thể của người đàn ông nằm trong cốp xe đối phương không? Tất cả những điều này đều cần phải điều tra và xác minh lại từng chút một. Nhưng mà trong suốt thời gian từ lúc xảy ra sự việc cho tới tận trưa ngày hôm sau, cảnh sát vẫn không nhận được bất kỳ thông tin báo cáo mất tích nào về người phụ nữ có tên Trần Nhã. Qua thông tin mà Hàn Quân cung cấp, cảnh sát đã tìm được gia đình của Trần Nhã. Bố mẹ của Trần Nhã cũng đang rất lo lắng về việc con gái qua một đêm rồi không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được, nhưng họ chưa báo cảnh sát. Họ định là nếu tối nay Trần Nhã vẫn không về nhà thì sẽ báo cáo mất tích. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét lại vụ án này. Nhìn bề ngoài thì tưởng chừng như đây là một vụ tai nạn giao thông. Nhưng theo như Hàn Quân kể lại thì đêm xảy ra vụ việc, anh ta và bạn là Trần Nhã đã gặp phải bọn cướp. Hàn Quân thì đã may mắn trốn thoát, nhưng Trần Nhã có khả năng đã bị bắt cóc và gặp nguy hiểm. Ngoài ra chiếc xe gây tai nạn cho Hàn Quân là xe của Bành Trung, nhưng cảnh sát lại tìm được thi thể của Bành Trung đã bị sát hại dã man và bỏ ở trong cốp xe. Thêm nữa là thời điểm xảy ra tai nạn có lẽ là vào khoảng 10 giờ 30 phút tối, nhưng khi cảnh sát tới hiện trường là khoảng 11 giờ đêm. Theo như khám nghiệm pháp y thì nạn nhân Bành Trung đã chết khoảng 10 tiếng rồi. Điều này chứng tỏ anh ấy bị giết trước khi vụ tai nạn xảy ra khá lâu. Mà tại hiện trường, nơi chiếc xe Honda Odyssey là xe của Hàn Quân gặp nạn, cảnh sát thấy ngoài dấu chân của Hàn Quân chạy khỏi ghế lái thì còn có một số đoạn cỏ bị dẫm bẹp một khoảng khá rộng như thế này. Nó phù hợp với việc Hàn Quân vừa chạy, vừa bỏ, vừa vấp ngã. Điều này phù hợp với câu chuyện mà Hàn Quân kể là anh ta vừa chạy vừa vấp do hoảng loạn và chân bị đau. Tuy nhiên tại hiện trường không tìm được vỏ đạn như Hàn Quân kể là một kẻ lạ mặt đã nổ súng bắn về hướng anh ta trong đêm hôm đó. Và điều quan trọng lúc này là Trần Nhã đang ở đâu, kẻ nào đã bắt cóc Trần Nhã, những kẻ đã bắt cóc Trần Nhã và kẻ giết Bành Trung có mục đích gì. Vào 5 giờ chiều ngày 15 tháng 2, tức là chưa đầy một ngày sau vụ tai nạn, thì cảnh sát phát hiện ra điện thoại của Trần Nhã có tín hiệu trở lại. Cảnh sát đã gọi cho Trần Nhã và Trần Nhã nói là cô ấy chỉ mới về đến nhà, cũng đang định đi trình báo cảnh sát về sự việc đêm qua. Sau khi xác nhận qua điện thoại và biết là Trần Nhã đã về nhà an toàn, cảnh sát đã nhanh chóng tới nhà Trần Nhã để hỏi thêm về sự việc. Trần Nhã đã xác nhận với cảnh sát tất cả những gì Hàn Quân kể đều là sự thật. Đêm hôm đó sau khi bị hai chiếc xe khác truy đuổi, khiến họ gặp tai nạn và xe lật mấy vòng, cô ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Hàn Quân mở cửa bỏ chạy. Trần Nhã còn chưa kịp phản ứng, chưa gỡ được dây an toàn để mở cửa chạy ra, thì đã thấy có mấy người cầm gậy và súng đứng ngay trước cửa xe. Bọn chúng mở cửa xe rồi túm áo kéo Trần Nhã xuống xe. Cứ thế những kẻ này lôi Trần Nhã đi về phía đường quốc lộ. Lúc đó có tất cả 4 người đàn ông, bọn chúng cùng Trần Nhã lên một chiếc xe còn lại. Lúc nãy là chúng dùng 2 xe để ép xe Hàn Quân, sau đó bị lật một xe, nhưng vẫn còn một xe khác đỗ trên đường. Bọn chúng đã dùng chiếc xe đó để rời khỏi hiện trường. Sau khi lên xe, chúng lấy túi sách và điện thoại của Trần Nhã. Có một tên còn cẩn thận cầm điện thoại của Trần Nhã lên, xem xét một chút rồi tắt nguồn điện thoại của cô ấy luôn. Theo lời kể của Trần Nhã, mấy người này đều đeo khẩu trang và nói giọng miền Nam Trung Quốc. Trong xe, Trần Nhã thấy có rất nhiều dao, mã tấu và cả súng. Cô ấy nhận ra là bản thân đã rơi vào một tình huống rất nguy hiểm. Những kẻ này nói Trần Nhã tốt nhất là phải ngoan ngoãn, đừng kêu cứu, chứ chúng không ngại việc giết người đâu, vì chúng đã giết vài mạng người rồi. Trước giờ chúng sống bằng nghề cướp bóc, ra tay rất liều lĩnh và tàn nhẫn. Lúc đó Trần Nhã nói rằng bọn chúng lái xe vòng lại chứ không đi lên hướng quốc lộ. Chúng nói với nhau là mới gây tai nạn nên không đi bằng đường lớn, tránh các chốt trạm giao thông, sợ cảnh sát sẽ phát hiện ra từ camera ghi hình ở đường lớn nên tốt nhất là đi vào đường nhỏ. Trần Nhã nói đêm hôm đó bọn chúng chở cô ấy đi vòng vèo trên những con đường đất trong làng. Lúc đó tuy Trần Nhã tỉnh táo, không bị che mắt, nhưng do là đã khuya, không có đèn đường nên cô ấy chỉ có thể lờ mờ quan sát được qua đèn pha xe. Và khi đi được một quãng thì cô ấy nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ một trạm xăng. Tiếp tục đi thêm một quãng nữa, đường rất sóc, rồi xe dừng trước một khu đất có 2 căn nhà gạch cũ nát. Tới đây bọn chúng dừng xe bảo Trần Nhã xuống xe, rồi có một tên cướp đã mở khóa cổng vào trong nhà. Sau khi vào trong nhà, bọn chúng lại bàn bạc tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Rồi 3 tên cướp lái xe mang theo súng đi, chỉ để lại một kẻ để trông coi Trần Nhã. Trần Nhã nói khi đó người đàn ông ở lại trông coi cô ấy nhìn có vẻ như hắn đang rất mệt mỏi, uể oải. Một lúc sau hắn nói buồn ngủ quá liền lên giường nằm, nhưng mà hắn sợ ngủ quên thì Trần Nhã sẽ trốn mất, nên hắn nói Trần Nhã hãy lên giường ngồi sát vào bờ tường. Mà cái giường gỗ trong căn nhà hoang này nó cũ nát rồi, chỉ cần cử động là nó kêu răng rắc luôn. Khi mà Trần Nhã ngồi trên giường thì chỉ cần cử động có ý định rời đi là sẽ tạo tiếng động khiến hắn phát hiện ra ngay. Nghe tên cướp nói vậy, Trần Nhã đành phải nghe theo. Khi cô ấy ngồi trên giường, dựa vào tường được một lát, thì người đàn ông kia có lẽ do quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Cô ấy cố gắng ngồi nán lại thêm khoảng gần một tiếng nữa, nghe hắn ta đã ngáy đều đều, Trần Nhã thấy người này đã ngủ say. Lúc đó ngoài sân cũng yên ắng hoàn toàn. Trần Nhã đoán là mấy kẻ cướp kia đã lái xe đi, chưa có ai quay lại. Vậy thì đây là thời cơ tốt nhất để trốn thoát khỏi đây. Do cổng chính bị khóa rồi, mà nếu trèo ra từ cổng chính của sân, cô ấy cũng sợ gặp 3 người đã bắt cóc mình khi nãy quay về. Lúc đó cô ấy đi một vòng quanh sân và nhà thì phát hiện ra sau nhà có một cái cửa sổ. Thế là cô ấy cởi giày ra, cẩn thận mở cửa sổ phía sau nhà, trèo qua bậu cửa sổ mà rời đi. Sau khi nhẹ nhàng lách qua đám cây cỏ ở phía sau nhà được chừng vài chục mét để tránh tạo tiếng động, biết là đã đi xa được một khoảng rồi thì Trần Nhã mới dám chạy. Cô ấy cứ thế chạy thật nhanh. Nhưng đêm tối và cũng không định hướng được đường đi, nên sau khi đi vài km vẫn không tìm được nhà dân nào để cầu cứu. Cô ấy đành nằm ngủ trong một bãi đất trống rồi đợi trời sáng sẽ tìm về nhà. Trần Nhã nói do lúc đó quá căng thẳng, cộng thêm xung quanh tối om nên không chắc chắn lắm về vị trí cụ thể của ngôi nhà hoang nơi bọn cướp đưa cô ấy tới. Lúc bỏ chạy thì cũng chỉ biết cắm đầu chạy mãi miết thôi. Giờ nếu như bảo chỉ lại địa điểm đó thì cô ấy không thể tìm được. Nhưng mà theo như Trần Nhã kể thì những kẻ cướp đã đưa cô ấy đi qua một trạm xăng rồi sau đó đi vào một quãng đường sóc. Dựa vào 2 yếu tố này, cảnh sát đã mở rộng tìm kiếm từ khu vực 2 chiếc xe gặp nạn, lấy bán kính 5 km, tìm tất cả các trạm xăng và các quãng đường sóc. Sau đó ngay vào đêm ngày 15, tức là chỉ vài tiếng sau khi nhận được thông tin từ Trần Nhã, cảnh sát đã tìm được một căn nhà giống như Trần Nhã mô tả. Căn nhà này ở trấn Bảo Hành, cách hiện trường 2 chiếc xe gặp nạn khoảng 5-6 km. Đó là một ngôi nhà hoang, có sân khá rộng. Trước đây vốn là một trang trại chăn nuôi bò, nhưng hiện tại chủ đã bỏ hoang khu nhà này cả chục năm. Khi đó cảnh sát không biết trong ngôi nhà này kẻ cướp còn ở đó hay không, nhưng để tránh việc đánh động hung thủ nếu hắn còn ở lại trong nhà nên không thể vào bằng cửa chính. Hơn nữa theo thông tin mà cả Hàn Quân và Trần Nhã cung cấp thì nhóm cướp có súng. Vậy nên khi đó cảnh sát đã chia thành 2 nhóm, một nhóm cảnh sát hình sự được trang bị vũ trang trèo vào trong sân áp sát căn nhà, còn thêm một nhóm cảnh sát đặc nhiệm mang theo súng để yểm trợ. Sau khi trèo tường vào trong sân, cảnh sát phát hiện dấu chân trên mặt đất không nhiều và thấy ở góc đông bắc của sân có một chiếc xe tải loại nhỏ. Kính xe ở vị trí gần ghế lái đã bị vỡ. Dùng đèn pin chiếu vào trong xe, nhìn thấy trên ghế có nhiều vết máu khô. Tình huống này giống như chiếc xe tải cũng từng gặp tai nạn hoặc bị cướp và người ngồi ở ghế lái trên xe đã bị thương, chảy máu rất nhiều. Hiện tại những thứ tìm thấy trong sân càng khiến tình huống trở nên nghiêm trọng. Khi điều tra viên áp sát cửa nhà, thấy cửa vẫn khóa, nhưng lại nghe thấy tiếng ngáy đều đều từ bên trong vọng ra. Như vậy có nghĩa là trong nhà có người. Khi mà tìm cách đột nhập vào trong, cảnh sát liền nhớ tới chiếc cửa sổ mà Trần Nhã đã nhắc tới ở phía sau nhà khi cô ấy trốn thoát. Nhưng khi họ đi vòng qua thì cửa sổ đã bị chốt từ bên trong rồi. Tức là đêm hôm trước thì Trần Nhã ở trong nhà nên cô ấy mở cửa sổ thoát ra ngoài thì được. Còn bây giờ cảnh sát ở bên ngoài thì không thể mở để vào trong được. Chỉ có cách là phá cửa để vào nhà. Sau khi vào trong nhà, cảnh sát bắt được một người đàn ông đang nằm trên giường. Kẻ này nhanh chóng bị khống chế, hắn không phản kháng. Trong nhà có nhiều đạn tự chế, có cả súng săn và một số loại súng tự chế khác. Người bị bắt là Cao Minh, 31 tuổi, người trấn Bảo Khang, Thông Liêu. Mặc dù bị bắt giữ bất ngờ như vậy, nhưng Cao Minh có vẻ như khá bình tĩnh, dường như hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Vậy bây giờ thì bí ẩn cái chết của chủ xe Honda ở Cốt là Bành Trung. Việc nạn nhân Hàn Quân và Trần Nhã bị cướp, còn thêm cả những vết máu khô trong chiếc xe tải loại nhỏ đang đỗ ở ngay trong sân căn nhà hoang này. Liệu Cao Minh cho chúng ta biết được thêm những gì? Khi thẩm vấn, Cao Minh khai rằng hắn còn 3 đồng phạm nữa, đều là người miền Nam, là hắn bị bọn chúng ép phải theo, hỗ trợ cùng gây án. Nhưng chỉ có 3 tên kia giết người, chứ hắn không tham gia. Hắn nói hắn chỉ lái xe thôi. Lời khai của Cao Minh về cơ bản thì rất khớp với Trần Nhã. Về đêm mà bị bắt cóc tới căn nhà hoang là có 4 kẻ cùng nhau gây án. Nhưng trong quá trình khám nghiệm hiện trường sau đó, kể cả ở hiện trường tai nạn hay tại hiện trường căn nhà hoang, cảnh sát lại phát hiện ra có rất nhiều điểm không hợp lý với lời khai của Cao Minh. Ví dụ như dấu chân thì không có dấu vết của 4 người, mà ngoài dấu giày cao gót của Trần Nhã và dấu giày của Hàn Quân khi bỏ chạy, thì hiện trường tai nạn và căn nhà hoang chỉ có thêm 2 loại dấu chân của 2 người đàn ông. Vậy thì dường như Cao Minh chỉ có 1 đồng phạm thôi, chứ không phải là 3 người như Hàn nói. Sau khi cảnh sát cho Cao Minh xem các dấu vết ở hiện trường và phủ nhận lời khai có 4 người cùng gây án của hắn ta, thì cuối cùng Cao Minh đã thừa nhận là chỉ có một mình hắn và một đồng phạm khác gây án. Tuy nhiên hắn vẫn giữ lời khai của hắn là chân chạy, được sai vặt, chủ yếu là lái xe thôi chứ không giết người. Còn chủ mưu là anh họ hắn, kẻ này mới ra tay giết người. Và anh họ hắn bảo gì thì hắn làm nấy. Người anh họ mà hắn nhắc tới là họ hàng bên ngoại, tên là Lữ Tương Khôn. Cao Minh kể lại chuyện xảy ra vào tối ngày 14 tháng 2 như sau. Khoảng 10 giờ 30 phút đêm hôm đó, hắn và anh họ bắt đầu loanh quanh các quãng đường vắng để cướp tài sản. Khi đó đã nhìn thấy xe của Hàn Quân, vậy nên bọn chúng đã lái xe để ép xe của Hàn Quân, khiến cho cả xe của hắn và xe của Hàn Quân đều lật xuống khu ruộng cạn ở ven đường quốc lộ. Sau khi ra khỏi xe, bọn chúng phát hiện người đàn ông ở ghế lái đã bỏ chạy, chỉ còn người phụ nữ ngồi ở ghế phụ trước là Trần Nhã. Hắn liền kéo người phụ nữ đó ra khỏi xe. Vì chỉ một xe bị lật cùng với xe Hàn Quân, chứ lúc đó trên đường còn có một chiếc xe nữa do Tương Khôn lái, nên bọn chúng đưa Trần Nhã lên xe. Sau đó mọi chuyện giống như Trần Nhã đã kể. Còn đầu đuôi về việc tham gia đi cướp của hắn thì phải kể là khoảng hơn 2 tháng trước, Lữ Tương Khôn đã tìm gặp hắn ta. Khi đó hắn cũng mới thất nghiệp, thì Lữ nói là bây giờ hãy đi làm ăn xa cùng hắn. Tuy phải đi tận tỉnh Cát Lâm nhưng mà có thể kiếm được nhiều tiền. Sau đó khi đi cùng nhau đến Cát Lâm thì Cao Minh mới biết là Lữ Tương Khôn làm ăn xa ở đây, là làm nghề ăn cướp. Sau khi thực hiện phi vụ cướp tài sản lần đầu tiên xong, Cao Minh có ý định rời đi. Hắn nói với Lữ Tương Khôn là sau này có cướp bóc gì thì làm một mình đi, đừng có tìm tới hắn nữa. Còn chuyện của Lữ thì hắn cũng sẽ coi như không biết, không kể với ai ở quê nhà về những chuyện phi pháp mà Lữ làm. Nhưng hắn lại bị Lữ Tương Khôn đe dọa, nói giờ nếu Cao Minh không chịu cùng hắn gây án, hắn sẽ không để cho Cao Minh yên, mà kể cả gia đình Cao Minh cũng sẽ không ai được yên ổn cả. Cao Minh kể là khi vợ hắn gọi tới thì Lữ Tương Khôn còn giật lấy điện thoại, bẻ luôn sim, không cho Cao Minh dùng điện thoại để liên lạc nữa. Khi đó mất liên lạc với gia đình, tiền cũng không có, Cao Minh đã hoàn toàn bị anh họ thao túng và kiểm soát. Chỉ trong vòng 2 tháng, Cao Minh đã cùng Lữ liên tục gây án. Cao Minh kể thêm rằng, chủ chiếc xe Honda ở Cốt là Bành Trung bị Lữ Tương Khôn giết chết thì chuyện là như thế này. Buổi trưa ngày 14, khi bọn chúng lái xe tới một quãng đường vắng thì thấy Bành Trung đang dừng xe bên đường. Bọn chúng đã dừng lại kế bên, giả vờ hỏi đường. Khi đó Bành Trung liền nói là anh ấy cũng đang bị lạc đường, chứ không phải là người địa phương nên không chỉ đường được. Lữ liền xuống xe, giả vờ thân thiện, lại gần hỏi chuyện. Sau khi nói chuyện vài câu thì hắn mở được cửa xe, hắn lôi Bành Trung ra ngoài, rồi cứ vậy đánh anh ấy đến mức mà Cao Minh nói rằng hắn cũng không dám nhìn. Trưa hôm đó sau khi giết Bành Trung xong, Lữ Tương Khôn ném xác anh ấy vào trong cốp xe rồi tiếp tục lái xe, dự định là sẽ phi tang sau. Lữ còn trói hai tay nạn nhân Bành Trung lại vì để khi đào hố chôn sẽ gọn, sẽ tiết kiệm công sức hơn là nạn nhân nằm theo hướng chân tay dang thẳng. nên tranh thủ khi xác chưa cứng, hắn sẽ buộc lại luôn cho tiện. Sau khi ăn tối xong xuôi, Lữ lại rủ Cao Minh ra ngoài, nói là cùng nhau đi chôn xác, còn nếu gặp được mục tiêu nào khác thì sẽ ra tay thêm lần nữa. Chứ nay cướp được mỗi cái xe lúc trưa, nhưng mà trong xe thì không có bao nhiêu tiền cả. Vậy là khi đó Cao Minh lái chiếc xe mà trưa hôm đó vừa cướp được của nạn nhân Bảnh Trung, còn Lữ thì lái chiếc xe khác đi tìm mục tiêu. Khoảng 10 giờ 30 phút tối, khi bọn chúng đi gần tới quốc lộ thì nhìn thấy một chiếc xe khác đang đi trên quãng đường vắng. Vậy nên bọn chúng đã nhắm vào chiếc xe này, chính là xe của Hàn Quân và Trần Nhã. Nhưng không ngờ sau khi ép xe của Hàn Quân thì Hàn Quân không dừng lại mà tăng tốc bỏ chạy, cuối cùng va chạm khiến cả hai xe đều lao xuống khu ruộng cạn ở gần đó. Sau vụ tai nạn xe, bọn chúng bắt được Trần Nhã liền mang về ngôi nhà hoang. Rồi do Cao Minh đã quá mệt mỏi, nói là phải đi ngủ một lát, còn Lữ thì lại tiếp tục ra ngoài tìm mục tiêu mới. Và sau đó do Cao Minh đã ngủ quên nên là Trần Nhã đã trốn mất. Về việc gây án của đồng bọn thì Cao Minh đã khai báo có vẻ khá rõ ràng. Nhưng mà sự thật có đúng như lời hắn ta nói không? Bây giờ điều quan trọng là phải tìm xem người anh họ mà hắn nhắc tới đang ở đâu. Tổ chuyên án liền gọi điện thoại cho cảnh sát địa phương tại quê nhà của Lữ. Và qua tìm kiếm ở quê nhà, cảnh sát địa phương nói rằng quả thực là Lữ đã biến mất từ hơn 2 tháng trước. Điều này hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà Cao Minh khai báo. Nhưng việc này thì cũng chưa thể khẳng định lời khai của Cao Minh hoàn toàn là thật được. Vì hắn có thể lợi dụng việc Lữ mất tích để mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh họ mình. Vậy bây giờ chỉ có khi nào tìm được Lữ thì sự thật mới có thể sáng tỏ. Nhưng mà vụ án đến đây thì lại xuất hiện một điểm không hợp lý. Đó là bây giờ theo lời khai của Cao Minh chỉ có hắn ta và Lữ Tương Khôn gây án. Vậy thì sao Trần Nhã lại nói là có 4 tên cướp đeo khẩu trang đã áp tải cô ấy lên xe? Hơn nữa còn ngồi cùng nhau một quãng đường vài km rồi cùng nhau vào trong nhà hoang. Sau đó 3 tên bỏ đi tìm mục tiêu khác. Lời khai rõ ràng như thế và thời gian tiếp xúc cũng khá lâu. Không lẽ cô ta lại đếm nhầm? Mà số người thì cũng có nhiều đâu. Làm sao có thể nhầm được từ 2 lên 4 chứ? Hơn nữa, cả Cao Minh và Lữ Tương Khôn đều là người địa phương tại khu vực Thông Liêu. Vậy Trần Nhã cũng là người vùng này luôn. Thế thì tại sao cô ta lại nói rằng bọn cướp nói giọng miền Nam? Chẳng lẽ hung thủ là người phương Bắc nhưng lại có thể nói được giọng người miền Nam hay sao? Cái này là giống như Duy nhá. Để Duy thử một quãng giọng miền Nam cho mọi người nghe nhá. Ngoài ra, trong vụ án còn có rất nhiều chi tiết không khớp với lời khai của Trần Nhã. Và căn cứ vào dấu vết của hiện trường thì lời khai của Cao Minh lại đáng tin hơn. Thực sự không phải có 4 kẻ gây án mà chỉ có 2. Vậy thì tại sao Trần Nhã lại nói dối? Mục đích nói dối của cô ta là gì? Liệu cô ta đang che giấu điều gì? Giờ Duy trở lại về giọng Bắc nha mọi người. Xét thấy tình hình vụ án nghiêm trọng, hung thủ ra tay liều lĩnh, manh động, nên cảnh sát tập trung triển khai nhằm bắt giữ thêm Lữ để có thể có thêm thông tin từ nhiều phía. Và cùng lúc này, đối với nạn nhân Trần Nhã, cảnh sát cho rằng ngay từ đầu, cô ta đã có nhiều điểm đáng ngờ. Cảnh sát liền tới gặp Trần Nhã một lần nữa và hỏi cô ta là tại sao cô ta trốn thoát từ buổi sáng hôm đó mà không báo cảnh sát luôn. Mặc dù cô ta đã bị kẻ cướp lấy điện thoại, nhưng khi về tới nhà, cô ta đã mua điện thoại mới, còn ra cửa hàng viễn thông để khôi phục được cả SIM. Nhưng cô ta không hề báo án. Khi cảnh sát gọi điện đến và tới tận nhà tìm, thì cô ta mới ấp úng nói là cũng đang tính đi báo cảnh sát. Vậy tại sao khi cô ta trốn thoát khỏi kẻ bắt cóc thì cô ta lại không báo án trước? So với việc chạy tới đồn cảnh sát gần nhất để báo án, với việc đi làm lại SIM và mua máy điện thoại thì liệu cái nào quan trọng hơn? Lúc này cảnh sát cảm thấy những gì Trần Nhã nói chưa chắc là sự thật. Ngoài ra khi kể lại những gì xảy ra trong đêm đó thì tâm trạng Trần Nhã cũng rất bình tĩnh, khác hẳn với người bạn Hàn Quân của cô ta. Đến hôm sau anh ta vẫn còn hoảng loạn. Biểu hiện bình thản của Trần Nhã khiến cảnh sát cảm thấy có chút đáng ngờ. Thêm nữa, còn một chi tiết nữa là tại sao lời khai lúc ban đầu của Cao Minh lại giống như lời khai của Trần Nhã về số lượng kẻ gây án. Lần đầu tiên cho lời khai thì Cao Minh cũng nói bọn chúng có 4 người, trong đó có 3 người miền Nam, chỉ có hắn là người nội mông. Nhưng sau khi cảnh sát cho hắn xem các dấu vết ở hiện trường và trong căn nhà hoang, thì hắn liền sửa lời khai thành 2 người gây án. Vậy lời khai dối trá của nhân chứng bị bắt cóc lại hoàn toàn giống với lời khai của kẻ gây án. Chẳng lẽ là 2 người này bàn bạc với nhau để cùng nói dối? Cảnh sát cho rằng khả năng Trần Nhã nói dối rất có thể là do cô ta không muốn cho cảnh sát bắt được Lữ Tường Khôn và Cao Minh. Nhưng mà tại sao lại không muốn cảnh sát bắt được hung thủ nếu cô ta thực sự là nạn nhân? Và trong khi mà mọi nghi vấn đang đổ dồn về Trần Nhã thì cảnh sát đã phát hiện ra Lữ Tường Khôn đang ẩn náu ở trong một khu nhà tại Đông Cảng, Đan Đông. cảnh sát đã nhanh chóng bao vây tòa nhà này và họ xác định được Lữ đang thuê một căn phòng trên tầng 2 và là hắn thuê trọ một mình. Khi cảnh sát tiếp cận căn hộ, họ thấy là Lữ không có khóa phòng mà chỉ chốt bên trong, nên để thuận lợi cho việc bắt giữ, cảnh sát đã sử dụng dây thép luồn qua khe cửa để từ từ kéo chốt lên. Ngay sau khi nghe thấy cạch một tiếng, chốt đã kéo được lên, cảnh sát lập tức tông cửa xông vào bên trong, bắt giữ Lữ Tường Khôn tại chỗ, hắn không kịp phản kháng. Lữ Tường Khôn năm đó 33 tuổi, người trấn Bảo Khang, khoa tả trung kỳ, thành phố Thông Liêu. Khi trả lời thẩm vấn, lời khai của hắn càng khiến người khác phải kinh hãi. Đó là hắn và Cao Minh đã cùng nhau gây ra tổng cộng 4 vụ cướp của, giết chết 4 người. Bọn chúng lấy được tổng cộng hơn 20.000 tệ tiền mặt. Hắn kể lại từng vụ án theo thứ tự như thế này. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2011, Lữ Tường Khôn cướp của giết hại một tài xế taxi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, sau đó vứt xác anh ấy ra một quãng vắng. Cùng ngày hôm đó ở quận Triều Dương, thành phố Trường Xuân, bọn chúng cướp tài sản của một phụ nữ họ Vương. Sau đó cô Vương đã giao hết tài sản, tỏ ra rất chân thành, nói rằng muốn đi rút thêm tiền ở ngân hàng giao cho bọn chúng. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, có lẽ do quá tham nên bị lú, hoặc do IQ tương đối hạn chế, nên bọn chúng cũng tin là thật, nên để cô ấy đi luôn. Sau đó cô Vương đã trốn thoát và báo cảnh sát. Hơn một tháng sau, vào ngày 19 tháng 1 năm 2012, Lữ Tường Khôn và Cao Minh giết hại một tài xế xe tải rồi đốt xác ở thôn Kim Sơn, huyện Trường Lĩnh, tỉnh Cát Lâm. Đây cũng chính là chiếc xe tải ở trong sân căn nhà hoang mà cảnh sát tìm thấy có rất nhiều vết máu khô. Máu ở trong xe là của tài xế xe tải đã bị hại. Chúng cướp chiếc xe này và lái đi nhưng vẫn không lau dọn trong xe. Ngày 13 tháng 2 năm 2012, là gần một tháng sau, Lữ Tường Khôn và Cao Minh rời khỏi Cát Lâm khi đã gây ra một chuỗi các vụ án ở đây. Sau đó bọn chúng quay lại Nội Mông. Khi đó ở địa phận khoa tả Trung Kỳ, thành phố Thông Liêu, bọn chúng lại cướp của và giết hại một người đàn ông họ Lý lái xe Toyota rồi vứt xác ở một nơi vắng vẻ. Chỉ một ngày sau, là vào ngày 14 tháng 2 năm 2012, cả hai tên này giết hại chủ xe Honda ở Khót là nạn nhân Bảnh Trung. Sau khi giết anh ấy, chúng vẫn để xác nạn nhân ở cốp sau xe. Buổi tối chúng đi ăn và tiếp tục tìm con mồi để ra tay. Phi vụ cuối cùng là Lữ và Cao Minh lái hai chiếc xe. Chúng ép xe để cướp tài sản của Hàn Quân và Trần Nhã, nhưng việc không thành, còn khiến tai nạn lật xe xuống khu ruộng cạn. Theo lời Lữ Tường Khôn, thì nguyên nhân hắn gây án điên cuồng, giết chết 4 người đàn ông liên tục chỉ trong vòng hơn 2 tháng là bởi vì hắn rất cần tiền. Hắn đang gánh một khoản nợ cờ bạc khổng lồ, đánh bạc nợ hơn 300.000 tệ. Số tiền này là khoảng hơn 1 tỷ tiền Việt mình. Qua điều tra, hắn ta khai nhận thêm còn từng gây ra một vụ giết người ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm vào đầu năm 2011. Khi đó cũng đã khuya, hắn uống rượu xong, khi trên đường đi về nhà, va quẹt với một người đàn ông trong ngõ rồi rút dao đâm chết người ta, là gây án ngẫu nhiên, không quen biết với nạn nhân. Lúc đó hắn chưa đánh bạc, chưa nợ nần, nhưng hành vi rất côn đồ. Sau này khi Lâm vào nợ nần, cùng em họ đi cướp, hắn nói rằng trước khi gây án, hắn và Cao Minh đã bàn bạc thống nhất với nhau. Đó là sau khi gây án thì không được để bất cứ nạn nhân nào sống sót, vì sợ sẽ bị nạn nhân nhận diện và báo cảnh sát. Việc này thì Cao Minh cũng đã đồng ý. Cứ vậy mỗi lần gây án, bọn chúng đều cùng nhau giết chết nạn nhân theo quy tắc do Lữ Tường Khôn đặt ra. Trước giờ chỉ trừ một người phụ nữ họ Vương là thoát nạn, do cô ấy đã giả vờ là đi rút tiền ngân hàng rồi trốn thoát. Chính vì sự việc để một nạn nhân sống sót sau vụ cướp, bọn chúng cảm thấy không an toàn nên vội vàng rời khỏi Cát Lâm quay trở về Nội Mông. Chúng hành động luôn kín kẽ và rất tàn nhẫn, sau khi gây án sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng mà việc Hàn Quân và Trần Nhã đều may mắn thoát chết vào ngày 14 tháng 2 thì ngoài dự tính của bọn chúng. Lữ nói rằng Hàn Quân đã chạy thoát khỏi hiện trường, hắn có bắn theo nhưng trượt, đành soi đèn tìm vỏ đạn rồi kéo theo Trần Nhã rời đi. Còn việc Trần Nhã sống sót thì không phải là ngẫu nhiên, mà là do khi đó Lữ và Cao Minh bất đồng quan điểm, mâu thuẫn với nhau. Lữ Tường Khôn nói rằng từ trước tới giờ Cao Minh rất nghe lời hắn ta, luôn hỗ trợ Lữ khi gây án, làm tới đâu giải quyết nạn nhân nhanh gọn tới đó. Vậy nhưng lần này sau khi bắt cóc Trần Nhã, chính vì người phụ nữ này mà Cao Minh lại cãi nhau với hắn kịch liệt. Điều này khiến hắn vừa tức giận vừa bất ngờ. Hắn nói với Cao Minh rằng không bao giờ để nạn nhân sống sau khi cướp thì mới không bị phát hiện. Việc Hàn Quân đã bỏ chạy rồi thì không nói, dù sao thì Hàn Quân cũng chưa từng nhìn rõ mặt của bọn chúng. Nhưng Trần Nhã thì khác, nhất định cô ta phải chết. Vậy nhưng Cao Minh lại muốn thả Trần Nhã đi. Điều này khiến Lữ và Cao Minh tranh cãi gay gắt bởi vì Trần Nhã đã nhìn rõ mặt của hai người bọn chúng. Lữ nói lý do mà Cao Minh có hành động bất thường chống đối với hắn như vậy là vì tối hôm đó đã xảy ra chuyện mà có lẽ hắn kể ra chắc cũng không ai tin được. Chuyện là như thế này. Sau khi mà bọn chúng ép Trần Nhã lên xe thì Lữ lái xe, còn Cao Minh ngồi phía sau khống chế Trần Nhã. Và khi mà Cao Minh lấy túi sách và điện thoại của Trần Nhã thì lục bên trong túi đã tìm thấy chứng minh thư của Trần Nhã. Cao Minh phát hiện ngày sinh của Trần Nhã giống hệt ngày sinh tháng sinh của mình, chỉ khác mỗi năm sinh. Khi đó Trần Nhã liền nói, vậy thì thật là có duyên với nhau. Vậy là Trần Nhã với Cao Minh lại tiếp tục trò chuyện, mà càng nói chuyện càng hợp nhau. Lữ thấy tình hình có vẻ không ổn rồi, thấy thằng em họ có vẻ dại gái rồi, nên Lữ muốn Cao Minh ra tay giết chết Trần Nhã càng sớm càng tốt. Vì thế trong lúc lái xe, hắn đã vài lần quay đầu nhìn lại, ra hiệu với Cao Minh, ý là mau giết chết Trần Nhã đi. Nhưng Cao Minh đều coi như không thấy và không ra tay. Lúc đó Lữ ra hiệu mãi không được, hắn đã phanh xe lại, định là tự mình ra tay giết Trần Nhã luôn. Nhưng Cao Minh lại nói rằng hắn muốn kiếm chỗ vui vẻ với người phụ nữ này một chút. Sau khi xong việc, hắn hứa sẽ tự tay giết chết Trần Nhã. Nghe vậy thì Lữ cũng đồng ý. Hắn liền lái xe đến ngôi nhà hoang mà bọn chúng đang ẩn náu ở ngoại ô, và để Cao Minh và Trần Nhã ở lại với nhau. Sau đó Lữ mang theo súng lái chiếc xe Toyota cướp được lúc trước rồi rời đi, nói là tranh thủ đi tìm mục tiêu khác, bảo Cao Minh là sau khi vui vẻ xong thì hãy xử Trần Nhã đi, lát hắn về rồi cùng nhau chôn xác. Lúc này trong căn nhà hoang chỉ còn lại Cao Minh và Trần Nhã. Cao Minh nhìn kỹ thấy thực sự rất thích người phụ nữ này, thấy cô ta khá xinh đẹp, và Trần Nhã dường như cũng nhận ra điều đó. Hai người ở trong phòng tâm sự trò chuyện khá lâu, và sau đó thì đã có quan hệ với nhau. Lúc này Trần Nhã hoàn toàn chiếm tình cảm của Cao Minh. Hắn nói sẽ thả Trần Nhã đi, còn giục Trần Nhã mau rời đi trước khi Lữ quay về. Và bởi vì tiền và điện thoại của Trần Nhã thì Lữ đã cầm theo rồi, nên khi đó Cao Minh còn cẩn thận đưa cho Trần Nhã 200 tệ, nói là để cô ta có thể bắt taxi hay xe ôm gì đó để về nhà nếu cần. Do là Trần Nhã đang mặc một chiếc áo màu trắng, nên Cao Minh còn bảo là đừng mặc cái áo màu trắng như thế này nữa, do là màu trắng nó rất nổi bật dưới ánh đèn xe. Nên nếu như Lữ về tới nơi mà không thấy cô ta đâu, khi mà truy tìm, nếu mặc áo màu trắng như thế này trong đêm thì đèn xe dọi vào cũng rất dễ thấy. Cao Minh đã tìm được một chiếc áo màu đỏ của hắn, đưa cho Trần Nhã và nói là dù sao màu này cũng tối hơn, đỡ phản sáng hơn, sau đó liền thả cô ta đi. Cùng thời điểm này, sau khi vòng vèo một hồi không tìm được con mồi nào khác, thì Lữ lái chiếc xe Toyota đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn lúc trước, muốn xem tình hình thế nào. Nhưng hắn thấy rất nhiều xe cảnh sát đỗ ở hiện trường. Lữ biết chuyện đã bại lộ, liền quay trở về căn nhà hoang, lại phát hiện Cao Minh đã thả Trần Nhã đi. Hắn rất tức giận, cãi nhau với Cao Minh. Rồi Lữ cảm thấy tình hình không ổn chút nào, sợ Trần Nhã sẽ báo cảnh sát, nên hắn vội vàng rời khỏi Thông Liêu ngay trong đêm hôm đó. Còn Cao Minh thì vẫn ở lại căn nhà hoang và đã bị bắt vào tối ngày hôm sau. Lữ thở dài nói rằng chỉ tại Cao Minh quá ngu dốt và dại gái mà đã thả Trần Nhã đi, dẫn tới hậu quả là cả hai đều bị bắt. Nói rằng đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Đối với những lời đổ tội và chỉ trích có phần nặng nề của Lữ, thì Cao Minh nói rằng ngay lúc mà hắn thả Trần Nhã đi thì hắn đã nói rằng mong là khi Trần Nhã trốn thoát, nếu cảnh sát tìm tới cô ấy thì hãy nói dối cảnh sát là có bốn kẻ nói giọng miền Nam gây án để đánh lạc hướng điều tra vào những đối tượng từ nơi khác đến chứ không phải là người địa phương. Và vậy nên là sau khi trốn thoát, Trần Nhã đã giữ đúng lời hứa với Cao Minh, cung cấp một loạt thông tin giả để khiến công tác điều tra của cảnh sát gặp trở ngại. Nhưng cô ta không ngờ rằng một vài chi tiết mơ hồ mà cô ta cung cấp như con đường rất sóc và đi qua một trạm xăng, mà chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cảnh sát đã tìm được căn nhà hoang và bắt giữ Cao Minh đang ẩn náu trong nhà. Theo như Cao Minh nói thì hắn không giết người, chỉ có Lữ giết người thôi. Nhưng theo lời khai của Lữ thì Cao Minh giúp hắn ta ra tay với cả bốn nạn nhân. Và căn cứ vào các vết thương trên người của những nạn nhân, đều có cả vết thương do vật sắc và vật tẩy gây ra, với việc sử dụng hai hung khí phù hợp với hai kẻ cùng lúc gây thương tích. Thêm nữa, các nạn nhân đều rất cao lớn. Nếu một mình Lữ ra tay thì chưa chắc có thể dễ dàng hạ gục họ như vậy. Vậy nên cảnh sát kết luận là Cao Minh có tham gia trực tiếp vào các vụ án cướp của và cũng ra tay giết hại các nạn nhân. Tháng 9 năm 2012, cả Cao Minh và Lữ Tương Khôn đều bị tuyên án tử hình. Trong vụ án này, nếu bàn luận về mấy tình tiết như cứ ngoan ngoãn nghe theo, giao hết tài sản đi, bởi vì kẻ cướp lấy tài sản xong thì chúng sẽ bỏ đi. Vậy nhưng không, những kẻ cướp trong vụ án mà Duy vừa kể ngày hôm nay, sau khi cướp tài sản thì bọn chúng không bỏ đi, mà ra tay sát hại các nạn nhân. Bọn chúng chưa từng để nạn nhân nào sống sót sau vụ cướp. Nếu có người thoát chết thì chỉ là do may mắn như Trần Nhã, bỗng dưng lại trở thành tri kỷ của một tên cướp sau cuộc nói chuyện và yêu đương chóng vánh vào ngay ngày lễ tình nhân. Hoặc là như người phụ nữ họ Vương, thì nhờ sự nhanh trí của cô ấy, cô Vương đã dùng ngay chính yếu tố tiền bạc để đánh vào lòng tham của kẻ cướp, nói sẽ đi rút thêm tiền đưa cho bọn chúng và thoát nạn. Trong những vụ cướp tài sản mà kẻ cướp cố ý sát hại nạn nhân dù nạn nhân không phản kháng thì tỷ lệ không nhiều, nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ thôi. Những kẻ cướp máu lạnh đó, thay vì bỏ đi theo như mô típ cướp thông thường, thì bọn chúng lại khiến nạn nhân bỏ mạng. Cách ra tay của bọn chúng rất điên cuồng và tàn độc. Vụ án này nếu muốn phân tích án dựa trên nợ nần cũng không hợp lý. Động cơ nợ nần chỉ là một phần thôi. Vì ngay trước đó, tức là vào đầu năm 2011, Lữ cũng từng đâm chết một nạn nhân khác chỉ vì va chạm trên đường khi hắn say rượu. Bản chất của cái này là máu lạnh, ra tay tàn độc. Và chúng cho rằng chỉ cần làm thật kín kẽ, chỉ cần thủ tiêu nạn nhân, không để lại dấu vết gì là cảnh sát sẽ không thể bắt được chúng. Và vậy là chúng gây ra hàng loạt án mạng ở Cát Lâm rồi lại bỏ trốn về Nội Mông, tiếp tục gây án. Nhưng mà cuối cùng thì trong một vụ cướp xảy ra một tai nạn xe nghiêm trọng và cũng là do khoảnh khắc yếu lòng của một tên cướp mà hắn đã bất chấp mâu thuẫn với đồng bọn để cho nạn nhân sống sót. Và cảnh sát từ những lời khai của nhân chứng sống sót này, dù là lời khai nhằm bao che, nhưng từ một số thông tin có thật, cảnh sát đã bắt được hung thủ. Và với tâm lý của Trần Nhã, cô ta bao che cho một kẻ bắt cóc, kể cả khi đã về nhà an toàn nhưng cô ta không báo án, còn cố ý cung cấp thông tin sai lệch. Điều này có thể giải thích bằng hội chứng Stockholm. Nó là triệu chứng của một người trong tình trạng bị giam giữ làm con tin, nhưng lại phát sinh tình cảm đối với kẻ bắt cóc. Thông thường những cảm giác này có thể được mô tả là sự đồng cảm, quý mến đối với kẻ bắt giữ, hoặc là sự phát triển về tình cảm gần giống như tình yêu với kẻ bắt giữ. Trước đây Duy từng đọc một vài tài liệu về những người khi qua một thời gian ở cùng với kẻ bắt cóc. Mặc dù bị giam giữ trong những điều kiện rất tồi tệ, nhưng vẫn dần dần dành tình cảm yêu mến cho kẻ bắt cóc, thậm chí coi bọn chúng như người thân. Duy ví dụ một số câu chuyện như thế này. Vào năm 1998, cô bé 10 tuổi Natasha bị bắt cóc và giam giữ trong một căn phòng tối, cách nhiệt, cách âm. Kẻ bắt cóc đã giam cầm cô bé hơn 8 năm trời. Trong thời gian đó, dù đôi khi hắn có đối xử tốt, ân cần đối với cô bé, nhưng hắn cũng từng đánh đập và dọa giết Natasha. Sau này khi Natasha trốn thoát được, thì kẻ bắt cóc sợ tội nên đã tự đào xuất. Và khi mà các trang tin tức vào thời điểm đó đồng loạt đưa tin về kẻ bắt cóc đã tự đào xuất, thì Natasha khóc lóc, đau khổ khi biết tin. Hoặc là vào năm 1933, 4 người đàn ông đã giam giữ một cô gái tên Mary, 25 tuổi. Bọn chúng xích cô ấy vào tường trong một trang trại bỏ hoang và đòi gia đình mang tiền đến để chuộc Mary. Nhưng khi Mary được thả ra, thì cô ấy lại từ chối làm chứng để chỉ ra những kẻ bắt giữ mình trong phiên tòa sau đó, mà còn bày tỏ sự đồng cảm với họ. Quay lại với vụ án, Trần Nhã khi bị bắt cóc, tình huống khi đó là một kẻ cướp cứ khăng khăng đòi giết cô ta, còn một kẻ khác thì nhất quyết bảo vệ cô ta. Trong thời khắc sinh tử ấy, thì Trần Nhã đã nảy sinh một sự phụ thuộc về mặt tâm lý vào kẻ bắt cóc mà đang bảo vệ cô ta. Vì lúc này cô ta chỉ có thể biết trông cậy và hy vọng vào hắn để sống sót. Do sinh mạng của cô ta đang nằm trong tay kẻ bắt cóc, và chính kẻ bắt cóc này lại giúp cô ta, thả cho cô ta rời đi, còn cho thêm tiền. Còn cho cô ta một cái áo màu khác giúp cô ta dễ dàng trốn được trong đêm tối hơn là mặc chiếc áo trắng. Từ đó Trần Nhã liền cảm thấy rất biết ơn, giống như đã được kẻ bắt cóc cứu mạng vậy, và từ đó nảy sinh tâm lý muốn giúp đỡ, bao che cho kẻ bắt cóc. Trong suy nghĩ của cô ta, sẽ kiểu như hắn có thể là kẻ giết người, là kẻ cướp, dù hắn là mối họa, là kẻ nguy hiểm với cả thế giới này, nhưng vẫn tốt với một mình cô ta là đủ, nên cô ta rất biết ơn. Vậy nên kể cả sau khi đã về nhà an toàn, Trần Nhã vẫn giữ lại chiếc áo màu đỏ mà Cao Minh đã đưa cho một cách trân trọng, và cô ta vẫn giữ lời hứa với Cao Minh là sẽ nói dối cảnh sát để bao che cho hắn. Đối với hành vi của Trần Nhã, chúng ta cũng nên nhìn nhận theo hai mặt như thế này. Một mặt là cô ta cũng bình tĩnh, nhanh trí, tận dụng được khía cạnh tình cảm của kẻ cướp, từ đó giúp bản thân trốn thoát thành công. Nhưng mặt khác, cô ta lại đưa ra lời khai sai lệch, vì tình cảm riêng mà cố ý gây khó khăn cho việc điều tra của cảnh sát, bao che cho những kẻ sát nhân hàng loạt nguy hiểm. Vâng, một câu chuyện tình cảm có phần hơi kỳ lạ, một trạng thái tâm lý dường như lệch lạc, nhưng nó lại hoàn toàn có thật. Câu chuyện lại xảy ra ngay vào đêm của ngày lễ tình nhân, và nó cũng tạo ra điểm đột phá để cảnh sát bắt giữ nhóm cướp nguy hiểm này. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.